Chương 51, trốn đến phần thiên tông. Mượn trời chiều nhu hòa ánh sáng, Hồ Duyên Tuyết bỗng nhiên đứng người lên, nhíu lại mày liễu, ngưng thần hướng về gò núi nhìn xuống đi. Những người này trên thân đều mang thương, bon ở ho là ai tại nhu hòa dưới trời chiều, lại cùng tông môn khá xa, Hồ Duyên Tuyết căn bản thấy không rõ những người này tướng mạo. Nhìn xem hơn 100 người toàn bộ xông vào phần thiên tông, Hồ Duyên Tuyết trên mặt có lo lắng, đứng dậy đến cửa trúc trước, giơ tay lên muốn gõ cửa, lại chậm chạp không có gõ vang. Tiêu Vân Đa hai ngày không có đi ra khỏi trúc lâu, xem ra hắn là đang bế quan. Bế quan võ giả, kiêng kỵ bị người quấy rầy. Nên làm cái gì? Hồ Duyên Tuyết trên trán đã dịn mồ hôi, lo lắng tại trúc lâu trước đi qua đi lại. Giờ phút này, cái kia hơn 100 người đã đi tới phần thiên tông quảng trường, mà đứng trên gò núi Hồ Duyên Tuyết, quay người nhìn hướng phía dưới lúc, lo lắng thần sắc lập tức sững sờ, bởi vì nàng nhìn thấy Kiều Tử Dương. Cái kia đó là Kiều Tử Dương, hắn làm sao bị thương đúng, nghe nói vô cực môn quy hàng phần thiên tông, chẳng lẽ Kiều Tử Dương là tựa nở dê vô cực môn đệ tử, rời chuyển qua phần thiên tông. Hồ Duyên Tuyết mắt lộ ra nghi hoặc, trong lòng thì thào thời khác, liền muốn đi xuống gò núi, đi nghênh đón Kiều Tử Dương bọn người. Nhưng là Hồ Duyên Tuyết vừa phóng ra một bước, tại phần thiên tông tông môn chỗ, đột nhiên truyền ra kinh thiên tiếng la giết. Giết ta, khắc để bo nở họ chạy. Đấu Hoa tông sư huynh đệ, vô cực môn đệ tử liền tại bên trong, đi hệ tờ bo nở ho về sau, tất cả võ kỹ cùng đan dược, đều là chúng ta Đấu Hoa tông. Ha ha, một đường từ vô cực môn truy sát đến nơi đây, tờ hờ tờ la giết thông khoái. Mọi người thêm chút sức, thanh vô cực môn Kiều Tử Dương giết chết, hắn trong túi càn khôn, thế nhưng là có hơn mấy trăm ngàn khối linh thạch. Tiếng la giết cực kỳ đứt hai, Hồ Duyên Tuyết nhìn phần thiên tông sân môn, lập tức dọa đến khẽ run rẩy. Không chỉ có là Hồ Duyên Tuyết như thế, liền ngay cả đứng trên quảng trường hơn 100 người, giờ phút này vậy nhao nhao xoay người qua, phẫn nộ nhìn xem phần thiên tông tông môn chỗ, hung dữ nhìn chằm chằm cầm đầu một người trung niên tráng hán, cùng tráng hán sau lưng phương đen nghị đệ tử. Hướng phần thiên tông sơn môn nhìn lại, nơi đó hiện lên hơn 700 người, đầu này trường long trọn vẹn bài xuất hơn một dặm xa, đen nghịt đám người truyền đến trận trận uy áp, bao giờ cũng không chấn tâm thần người. Tại cái này uy áp phía dưới, đứng ở trung tâm trên quảng trường hơn 100 tên đệ tử, toàn bộ nổi giận lên, nhao nhao quay người nhìn về phía Kiều Tử Dương. Môn chủ, chúng ta cùng Đấu Hoa Tông làm A-đu-n-g-v-e-i-a Kiều môn chủ, ban ngày thời điểm, bo nở ho giết chúng ta mấy trăm người, đệ tử thật sự là nuốt không trôi cơn giận này. Bọn này Đấu Hoa Tông xuất sinh, không chỉ có giết chúng ta vô cực môn đệ tử, còn tranh đoạt đại lượng võ kỹ, đan dược và pháp bảo. Hiện tại lại truy sát đến tận đây, nếu là không chiến, còn thật sự cho rằng chúng ta sợ bo nở ho. Tiêu môn chủ, chỉ cần ngài một câu, chúng ta liền cùng bo nở ho huyết chiến đến cùng, coi như không có thể thắng được bo nở ho, giết nhiều mấy người cũng đáng. Nghe lao nhau thanh âm, sắc mặt trắng bệnh Tiểu Tử Dương, đống nhiên ho khan vài tiếng, lần nữa phun ra hai ngụm máu tươi, thần sắc lập tức uể oải xuống tới. Tiểu Tử Dương đẩy ra Kiều Hòa, thân thể hoảng du mấy lần. Miễn cương đứng vững vàng thân thể, đối chung quanh đệ tử giận nói, toàn bộ cho ta yên lặng một chút, đều cho ta trung thực trên quảng trường đợi, nếu ai dám đi lên chém giết, theo tông quy xử trí. 4 ngày trước, Tiêu Vân cùng Kiều Tử Dương cha con hai người tách ra. Dựa theo ước định, Kiều Tử Dương vốn hẳn nên tại hôm qua, liền mang theo đệ tử đi tới phần thiên tông, nhưng là trong thời gian này, lại phát sinh một trận huyết chiến. Quy hàng phần thiên tông, đối vô cực môn đệ tử tới nói, là không thể nào tiếp thu được, bởi vì bị người khác đỉ hệ tờ tông môn, đây chính là vô cùng nhục nhã, bất luận kẻ nào mặt mũi đều không ánh sáng. Kiều Tử Dương hao tốn dòng dã một ngày thời gian, mới thuận theo trong tông môn trưởng lão cùng đệ tử. Ngày thứ hai, Kiều Tử Dương phân phó trưởng lão cùng các đệ tử, thu thập một chút riêng phần mi nhờ vật phẩm, lại sửa sang lại trong tông môn việc vặt, liền yên lặng chờ lấy ngày thứ ba qua đi, mang theo trưởng lão cùng đệ tử chạy tới phần thiên tông. Nhưng là Kiều Tử Dương tuyệt đối không ngờ rằng, còn chưa chờ bo nở ho khởi hành, ngày thứ ba ban đêm vừa mới tiến đến, liền phát sinh huyết tinh giết chóc. Đấu Hoa Tông khoảng cách vô cực môn chỉ có 13 dặm lộ trình, không biết là ai, tựa nở dê vô cực môn bị phần thiên tông thu phục tin tức, tiết lộ cho Đấu Hoa Tông tông chủ Xương Dịch Hoa. Với lại Xương Dịch Hoa còn biết Kiều Tử Dương bị thương, đi qua một đêm suy nghĩ sâu xa, ngày kế tiếp liền dẫn ta mở trăm nhiều con em, tiến đánh vô cực môn. Nếu là Kiều Tử Dương không có co thụ thương, Sương Dịch Hoa cũng không dám mang theo đệ tử tiến đánh Vô Cực Môn. Dù sao Sương Dịch Hoa chỉ là tứ tinh cổ linh sư, mới cao hơn Kiều Tử Dương qua nhất tinh, mạo muội tiến đánh Vô Cực Môn, phong hiểm thật sự là quá lớn. Nhưng là bây giờ thì lại khác, Kiều Tử Dương bị thương, Sương Dịch Hoa cho rằng có thể đánh cược một phen, thừa dịp Vô Cực Môn không có chạy tới Phần Thiên Tông, trước tiên có thể đi đi hệ tờ Vô Cực Môn. Không thể không nói, Đấu Hoa Tông tông chủ Sương Dịch Hoa, tâm tư kín đáo lá gan lại lớn, với lại lần này vậy cực đúng, diệt sát Vô Cực Môn hơn 500 tên đệ tử, còn cướp đi đại lượng đan dược và võ kỹ. Đi qua một ngày một đêm chém giết, Tiêu Tử Dương vốn là bị trọng thương, căn bản đấu không lại Sương Dịch Hoa, cuối cùng liều chết mới lộ ra hơn 200 tên đệ tử, chật vật thoát đi Vô Cực Môn. Đào vong trong lúc đó, Tiêu Tử Dương mỗi qua một chỗ tông môn, đệ ưu hội bái sơn cầu cứu, nhưng là ngày xưa cái kia chút xưng huynh gọi đệ bạn bè, đều là đóng chặt sơn môn cự tuyệt trợ giúp. Lúc ấy Kiều Tử Dương đã tức nổ tung tim phố y, nhưng là đằng sau có theo đuổi không bỏ Sương Dịch Hoa, Kiều Tử Dương không thể không mang theo đệ tử, hỏa tốc chạy tới Phần Thiên Tông. Đầu này đường chạy trốn, có thể nói là gian khổ vô cùng, trong lúc đó lại chết hơn 100 người, Kiều Tử Dương mới mang theo còn lại hơn 100 tên đệ tử, thành công chạy tới Phần Thiên Tông. Hiện tại đệ tử nói muốn cùng Đấu Hoa Tông tử chiến đến cùng, Kiều Tử Dương kiên quyết không đồng ý, bởi vì Bonho hiện tại đi tới Phần Thiên Tông. Có thể nói, Kiều Tử Dương tại bước vào Phần Thiên Tông tông môn lúc, treo lấy tâm liền để xuống, bởi vì Phần Thiên Tông bên trong, có cái thực lực kinh khủng thiếu niên. Kiều Tử Dương chưa bao giờ thấy qua một thiếu niên, có thể bằng vào nhất tinh cổ linh sư, đã thu phục được yêu thú cấp 3. Cũng rất ít nhìn thấy qua, nhất tinh cổ linh sư có thể chiến thắng tam tinh cổ linh sư. Càng là chưa thấy qua, một võ giả trên thân có thế tản mát ra yêu khí, với lại chỉ bằng cho mượn ngập trời yêu khí, liền đả thương nặng lục tinh cổ linh sư, bước bách đa phổ làm không thể không khuất phục. Tiêu đại nhân, Tiêu mỗ tới chậm, mong rằng ngài nhanh chóng đi xuống gò núi, giải quyết dưới mắt nguy cơ. Quát bảo ngưng lại các đệ tử xúc động, Tiêu Tử Dương quay người nhìn về phía Trúc Lâu. Khi thấy Trúc Lâu tiền trạm lấy Hô Duyên Tuyết, Tiểu Tử Dương thần sắc hơi sững sờ, sau đó cao mày, đối trên gò núi Trúc Lâu thật sâu cúi đầu. Giờ khắc này, theo Tiểu Tử Dương tiếng nói truyền ra, nguyên bản ồn ào Phần Thiên Tông, lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Từ tông môn bên ngoài dạo bước đi tới Sương Dịch Hoa, tiến lên bước chân có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trên gò núi Trúc Lâu. Khi phát hiện Hô Duyên Tuyết trong nháy mắt, Sương Dịch Hoa hai mắt, lập tức tản ra tà quang. Ú a, nơi đây lại có cái khuynh thành mỹ nhân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.